Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, trang 112, thuận tiện khả năng cùng đám kia nháo sự các nam hài bị phân biệt quan đến bất đồng phòng tạm giam. Hoặc là bị xung quân đi làm điểm có thể thăm dò một chút cái này tu đạo viện cu ly. Tìm xem có hay không về Anna manh mối. Nhưng tình huống hiện tại là nàng cùng cái này chính mình đứng ra yêu cầu bị trừng phạt tiểu nam hài quan tới rồi cùng nhau. Mà mặt khác kia đôi con nhím giống nhau khóc nháo các nam hài ở một khác gian, đen như mực chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ phòng tạm giam. Lục Ngữ Nông cùng Noe nàng hiện tại từ thần phụ trong miệng biết tên của hắn từng người ngồi đến rất xa, an tĩnh bên trong. Noe trần chờ mở miệng, ta tưởng ta thiếu ngươi một câu, cảm ơn. Loi, thực hào, đối phương cũng biết tên nàng. Tóc nâu tiểu nữ hài tức giận đến gương mặt phình phình. Nhưng nàng cũng không phải tới nơi này giao bằng hữu, không cần thiết. Loi cứng rắn mà nói, so với kia mấy đầu đồ con lợn, ta xem ngươi càng không vừa mắt bị đánh liền phải hung hăng mà tấu trở về. Người ba ba mụ mụ không có đã dạy ngươi sao? Noe an tĩnh một lát, nam hài kim màu nâu trong mắt toát ra vài phần yếu ớt. Nhưng lại thực mau giấu đi, bọn họ chỉ dạy quá ta. Vũ lực chỉ có thể ở nhất vô lực dưới tình huống làm tự bảo vệ mình thủ đoạn ta tưởng ta còn không. Có lưu lạc đến nước này, Loi nghe xong lúc sau phản ứng một hồi. Đột nhiên tạc mau. Ngươi ở châm chọc ta. Nàng thoạt nhìn tức giận đến muốn nhào lên tới đem hắn cũng tấu một đốn. Nhưng chờ nàng bình tĩnh lại lúc sau, thực mau nghĩ tới càng tốt phản kích lời nói thuật. Ta tưởng ngươi đã tới rồi. Tình trạng này rốt cuộc đã từng hưởng dụng lân phấn quý tộc sắp muốn lưu lạc thành sinh sản lân phấn chất dinh dưỡng. Noe kinh ngạc nhìn nàng một cái, như là không nghĩ tới Loi biết tuyển chọn chân tướng, hắn lắc đầu. Dẫn đầu phản bác nói, gia tộc của ta cũng không duy trì sử dụng lân phấn. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, mới có thể bị mang lên, phản loạn, tội danh, Loi dựng lên lỗ tai. Vì cái gì không duy trì? Noe đè thấp thanh âm, trường kỳ dùng lân phấn người sẽ sinh ra nghiêm trọng ỷ lại tính. Hơn nữa Monas con bướm lân phấn cũng không thể chân chính mảnh đất tới trường sinh. Một khi cắt đứt lân phấn cung ứng, người sẽ nhanh chóng già cả. Hơn nữa bởi vì nghe thấy vô tận nói mớ mà nổi điên, loại này già cả cùng điên cuồng là vô pháp dựa. Dược vật chữa khỏi, lân phấn là duy nhất giải dược hoặc là độc dược, Loi trầm mặc một lát. Ngoặc kép. Vậy ngươi cha mẹ còn rất sáng suốt, đúng vậy. Noe có chút kiêu ngạo mà cười cười, cho dù loại này sáng suốt đưa bọn họ đẩy lên tuyệt lộ, cho dù loại này sáng suốt làm cho bọn họ duy nhất nhi tử cô độc mà bảo tồn hậu thế, nhưng cái kia. Tiểu lang giống nhau nữ hài đột nhiên ấm áp dễ chịu mà thấu lại đây. Hạ giọng hỏi hắn, uy. Vậy ngươi có phải hay không biết rất nhiều về thánh tuyển ngày, sự tình? Ta muốn tìm một người. Nàng kêu Anna, là đời trước thánh nữ. Loi nhắc tới Anna, tên này thời điểm ngữ khí phi thường biệt nữ, giống như có một chút địch ý, nhưng càng nhiều vẫn là nghiêm túc cùng chờ đợi. Noe dừng một chút, hỏi ngược lại, nàng là gì của ngươi? Loi càng thêm biệt nữ mà hồi, là tỷ tỷ của ta muội muội, tỷ tỷ muội muội. Noe cảm thấy Loi căn bản sẽ không hào hào nói chuyện, nhưng là nói đến Anna, Noe trong lúc nhất thời không biết hay không nên nói cho trước mắt nữ hài chân tướng, nhưng hắn lâu dài trầm mặc vẫn là làm Loi ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nàng không còn nữa, phải không? Noe rốt cuộc không có cho nàng một cái minh xác hồi phục. Ta không xác định, ta biết nói về nàng tin tức dừng lại ở 3 năm trước đây. Thánh nữ Anna ở Thánh Tuyền thương tổn hơn 10 chỉ thánh điệp. Bởi vì này khởi ác tính sự kiện, giáo đình tước đoạt nàng thánh nữ thân phận, lệnh nàng cả đời không được tiến vào Thánh Tuyền, nguyên bản tiến cử nàng thần phụ cũng bởi vậy bị biếm vì chấp sự hạ phóng ngươi là bị cái kia chấp sự tiến cử tới. Lúc trước cùng ngươi cùng nhau tới vườn hoa vị kia nữ hài là các ngươi tỷ tỷ. Lòi hàm hồ mà, ân, một tiếng, bướng bỉnh hỏi, kia nàng thi thể, hiện tại ở đâu? Noe thật sâu mà nhìn nàng, thánh tử, thánh nữ về chỗ, là giáo đình Thánh Tuyền chung quanh ngân lam sắc xia biển hoa. Nhưng xét thấy kia khởi sự kiện, nàng cũng có thể không ở nơi đó, từ bỏ đi. Lòi, nếu ngươi biết này hết thảy sau lưng hắc ám chân tướng, vậy ly nó càng xa càng tốt. Lòi cùng Noe cầm đoán cuối cùng cũng không có bị quan lâu lắm. Bọ cạp độc rốt cuộc vẫn là ăn cái này ám khuy. Làm Hermen thần phụ đem bọn họ hai cái vớt ra tới, bất quá thời gian này điểm. Mặt khác bọn nhỏ đã kết thúc vườn hoa công tác. Bữa tối bánh mì cùng canh thịt đều bị bụng đói kêu vang bọn nhỏ ăn cái tinh quang. Này ý nghĩa bọn họ hai cái đến đói bụng. Lục Ngữ Nông nhưng thật ra không sao cả. Dù sao nàng có thể dùng tích phân ở tích phân thương thành đổi đồ ăn. Cùng đạo cụ so sánh với đồ ăn loại này cơ sở sinh tồn vật tư tiện nghi đến quá mức. Nhưng nghe nói ở nào đó phó bản, tỉ như mặt thế bối cảnh phó bản, này một loại đổi sẽ bị hệ thống lâm thời hạ giá, đến nỗi Noe làm sao bây giờ. Dù sao đói một đốn cũng sẽ không thế nào. Lục Ngữ Nông cũng không có lại ra tay tương trợ ý tứ. Căn cứ nàng trước mắt phó bản kinh nghiệm, Noe loại này thân phận đặc thù NPC không phải dễ dàng bị hệ thống an bài thành ẩn nấp giả sắm vai đối tượng, chính là dễ dàng ở phó bản cuối cùng biến thành boss. Người chơi bình thường cũng sẽ trọng điểm chú ý loại này NPC, càng đừng nói trước hai cái phó bản. Còn có người nhập cư trái phép làm dối. Lục Ngữ Nông hiện tại nhìn đến loại này NPC đều tưởng ấn cử báo kiện, nhưng Noe cấp ra tin tức vẫn là rất hữu dụng, đặc biệt là lân phấn đoạn cung sẽ dụ phát điên cuồng, điểm này. Khó trách lúc trước Anna thương tổn thánh điệp sẽ làm bọn họ như vậy phẫn nộ, Lục Ngữ Nông không có hoàn toàn tin tưởng Noe, nàng lựa chọn chính mình đi nghiệm chứng hắn lý do thoái thác, hạ cấp thần phụ cùng chấp sự lân phấn. Cung ứng lượng xa xa không bằng thượng cấp thần phụ, Lục Ngữ Nông thừa dịp bóng đêm lén lút lẻn vào thần phụ nhóm cư trú khu vực. Muốn siêu tầm chứng cứ lại vừa lúc gặp được kim màu cam tóc quan hải tặc dẫn theo một thanh lấy máu. Tay áo kiếm. Từ ba tầng cao tiểu lâu uyển chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ mà nhảy xuống. Hết chương.